bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 163, thế nhưng, ta cự tuyệt. Kanzaki Jin bị Shimi Ken bóp lấy cái cổ đè lên tường. Hơn nữa còn hướng bụng hung hăng đánh một quyền, nhưng nàng cũng không có dãy giụa, thậm chí liền đau đớn biểu lộ cũng không có. Vẫn như cũ dùng mập mờ nụ cười nhìn xem Shimi Ken. Không nói đúng không? Shimi Ken giơ lên nắm đấm, uy hiếp nói, mặc dù ta đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng đánh nhau không làm người. Ngươi là muốn thử một chút sao? Kanzaki Jin hoàn toàn không thấy Shimi Ken uy hiếp, mỉm cười nói, đối với cái này khuôn mặt, ngươi hạ thủ được sao? Các ngươi có thể là chấm ngoặc kép ba tương đương. Shimi Ken một quyền đánh vào trên mặt nàng, trực tiếp đưa cho nàng một cái mắt gấu mèo. Thật sự là bại não. Ta đánh Kanzaki Jin thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, cầm nàng mặt đến uy hiếp ta. Kanzaki Jin có chút bị đánh cho hồ đồ, nhưng rất nhanh liền ha ha nở nụ cười, trên mặt mắt gấu mèo cũng cấp tốc biến mất. Shimi Ken đang muốn tiếp tục, bỗng dưng nghe đến phía sau vang lên Kanzaki Jin âm thanh, ngươi quả nhiên rất thú vị. Hắn bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn thấy Kanzaki Jin gian phòng cửa trước, chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Ngươi không phải nàng. Shimi Ken lập tức có phán đoán, Kanzaki Jin sẽ không dùng nụ cười như thế nhìn xem chính mình. Vậy ta đâu? Trong phòng tắm lại đi ra một cái Kanzaki Jin, mang theo quen thuộc lành lạnh biểu lộ. Shimi Ken trực tiếp buông tay ra bên trong Kanzaki Jin, hai tay mở ra, mười phần im lặng nói, "Uy uy uy, đây là muốn cùng ta chơi giải đố trò chơi sao? Đoán đúng có hay không ban thưởng?" "Đương nhiên là có." Lại một cái Kanzaki Jin từ mặt khác một gian trong phòng ngủ đi ra. "Ngươi muốn cái gì ban thưởng?" "Đều có thể." Gian phòng cửa lớn mở ra, từng cái Kanzaki Jin nối đuôi nhau mà vào, từ trong phòng tắm, từ trong phòng ngủ, từ dưới giường, từng cái Kanzaki Jin không ngừng xuất hiện. Trong nháy mắt, cả phòng liền chật ních Kanzaki Jin, đem Shimi Ken vây thành một vòng, mỗi một cái đều dùng khác biệt biểu lộ nhìn xem hắn. Mập mờ, thích, vui vẻ, lạnh lùng, bi thương, phẫn nộ. Từng đạo mang theo không đồng tình tự ánh mắt tập hợp ở trên người hắn. Shimi Ken hít sâu một hơi, là toàn cầu thay đổi ấm làm ra một điểm không quan trọng cống hiến. Nếu như nói cái thứ nhất Kanzaki Jin xuất hiện, Shimi Ken cảm thấy là có người giả mạo lời nói. Nhưng nhiều như thế Kanzaki Jin xuất hiện, như vậy giải thích cũng chỉ có một cái. Hắn đang nằm mơ, hoặc là có người để hắn đang nằm mơ. Có thể làm được điểm này chỉ có một cái Izanami. Quả nhiên, tà thần chỗ tốt không có dễ cầm như vậy. Ai nói sử dụng ngôn linh thuật không có tác dụng phụ? Tác dụng phụ cái này mẹ nó chẳng phải tới rồi sao? Izanami, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem trong phòng này gần trăm cái Kanzaki Jin. Shimi Ken biểu lộ nghiêm túc, giọng nói thậm chí mang theo nổi nóng. Nhiều như thế, ta căn bản không chịu đựng nổi a. Đứng tại phía trước nhất Kanzaki Jin mỉm cười nói, ngươi không cần kháng cự. Một cái khác ngay sau đó nói, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên. Ta cùng ngươi cộng sinh cùng tồn tại, cùng hưởng vui vẻ. Không, phân khác biệt. Kanzaki Jin bọn họ một người một câu, nói không xong. Mặc dù nàng không nói tiếng người, nhưng Shimi Ken còn là nghe rõ. Đây là đuổi đi một con sói, lại đưa tới một đầu con hổ, hơn nữa còn là cọp cái. Giấu ở trong cơ thể hắn Isis phân thân bị tiêu diệt. Sau đó Izanami tu hú chiếm tổ chim khách, cũng đem thân thể của hắn trở thành nhà vệ sinh công cộng. Muốn tới thì tới, mà còn tà thân trăng so hấp huyết quỷ nữ vương còn muốn phách lối. Căn bản không sợ bị Shimi Ken phát hiện, còn muốn chủ động nhảy ra biểu thị chính mình tồn tại. Ta hiểu, ngươi là muốn mượn thân thể của ta xem như vật chứa, cho ngươi tiếp xúc đến hiện thế cơ hội, mà chỗ tốt chính là ta sử dụng ngôn linh thuật không cần thanh toán đại giới. Đúng không? Shimi Ken đối Izanami mượn từ Kanzaki Jin miệng nói đi ra lời nói. Làm ra một cái tổng kết. Izanami căn bản không cùng Shimi Ken trực tiếp câu thông, mà là cố lộng huyền hư, để Shimi Ken chính mình phỏng đoán. Chẳng lẽ là vì duy trì tà thần bức cách? Loại này bức cách thật là đủ lâu. Kanzaki Jin bọn họ không có trả lời, mà là mỉm cười nhìn xem hắn. Đây coi như là chấp nhận. Shimi Ken cười khổ nói. Vậy cái này giao dịch xem ra là ta chiếm đại tiện nghi. Ta cũng không có lực lượng đuổi đi ngươi. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền căng thẳng. Thế nhưng, ta cự tuyệt. Cả phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Ánh đèn cũng biến thành u ám. Kanzaki Jin bọn họ vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn. Lại có vẻ âm trầm khủng bố. Shimi Ken giang hai tay ra. Cao giọng nói. Ta Shimi Ken thích nhất làm sự tình. Chính là đối những cái kia tự cho là lợi hại hơn ta người nói no. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Mặt đất, cửa sổ, trần nhà, cũng bắt đầu kết băng. Ánh đèn hoàn toàn biến mất. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên sấm sét vang dội. Mưa to bàng bạc, Shimi Ken cảm thấy trái tim phẳng phất bị một bàn tay vô hình cho níu chặt. Đau không thể thở nổi. Một cái nữ nhân xa lạ âm thanh. Tại hắn hai tai đồng thời vang lên. Cái kia, liền, chết, đi. Shimi Ken mặt không đổi sắc. Tiếp tục cao giọng nói. Thế nhưng, ngươi là thần, mà không phải người. Sở dĩ ta đồng ý đề nghị của ngươi. Nói xong, Shimi Ken bỗng nhiên đem trên người mình y phục đều xé nát. Sau đó nằm quỵt xuống giường. Đến a, chính diện lên ta a. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Không được bởi vì ta là mãnh nam mà thương tiếc ta. Một chút nhíu mày ta liền không họ Shimi. Nhiệt độ thấp biến mất. Hắc ám biến mất, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Kanzaki Jin bọn họ cười duyên, bắt đầu nhào về phía trên giường Shimi Ken, trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Một cái tay phí công bất lực từ bên trong vươn ra. Chờ một chút, không nên gấp, từ từ sẽ đến, mỗi người đều có phần. Không nên gấp, phải xếp hàng, nói tố chất a, không nên gấp a, không muốn a, ngoặc kép. Shimi Ken bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, toàn thân đổ mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện chính mình nằm tại khách sạn trên giường, y phục hoàn hảo, ngoài cửa sổ sắc trời không rõ, trên vách tường đồng hồ điện tử, biểu thị hiện tại là buổi sáng 5 giờ, tối hôm qua bị bạo tạc thiêu hủy hắc ám kinh thánh, giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở bên người. Shimi Ken đem kinh thánh cầm lên lật ra, kéo xuống mấy tờ giấy lau mồ hôi, sau đó ném đến một bên đi, xuống giường hướng phòng tắm đi đến, cửa phòng tắm khóa lại, Shimi Ken đẩy một cái không có đẩy mạnh, dùng sức đẩy, ba tương đương, ổ khóa trực tiếp sụp đổ, trong phòng tắm ánh đèn sáng tỏ, Kanzaki Jin đang nằm trong bồn tắm ngâm tắm, nghe đến động tĩnh, nàng phản ứng rất nhanh. Lập tức hai tay ôm nửa người trên rút vào trong nước. Trừng lớn hai mắt nhìn xem Shimi Ken. Ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi. Shimi Ken không có để ý đến nàng. Đi thẳng tới bồn rửa tay. Mở vòi bông sen. Hai tay nâng nước không ngừng rửa mặt. Rửa mặt xong. Shimi Ken hình như mới nhìn đến trốn ở trong bồn tắm Kanzaki Jin. Đối nàng nghi ngờ nói. Vừa sáng sớm liền tắm. Người đái dầm, Kanzaki Jin nổi giận nói. Người đi ra ngoài cho ta. Shimi Ken xám xịt đi ra ngoài. Thuận tay đóng cửa lại. Kanzaki Jin còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Cửa lại bị mở ra. Shimi Ken đem đầu thò vào đến. Một người ngâm tắm không tịch mịch sao? Nếu không thêm ta một cái. Thuận tiện ta dùng ra truyền thủ pháp đấm bóp giúp ngươi tiêu trừ mệt nhọc. Một bình sữa tắm bị. Hung hăng đập tới, đồng thời còn kèm theo Kanzaki Jin tiếng giống giận dữ. Cút, Shimi Ken trở lại phòng ngủ, cầm lấy khăn mặt lau mặt. Hắn tối hôm qua thực sự là quá mệt mỏi, căn bản không biết bị giày xéo bao lâu. Trong phòng tắm đùa giỡn Kanzaki Jin, chủ yếu là vì xác nhận thân phận của nàng, cùng xác nhận chính mình là có hay không tỉnh táo lại. liền tính Kanzaki Jin mời hắn cùng một chỗ ngâm tắm, hắn cũng không có hứng thú kia. Chờ Kanzaki Jin mặc chỉnh tề, mặt mang sương lạnh đi ra phòng tắm lúc, lần đầu tiên liền thấy trên mặt u buồn ngồi tại đầu giường Shimiken. Nhìn lần thứ hai liền thấy trên giường hắc ám kinh thánh. Trong lòng lập tức siết chặt, nàng rõ ràng nhớ, Shimiken tối hôm qua nói qua, bản này hắc ám kinh thánh đã tại bạo tạc bên trong bị phá hủy. Shimiken ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài, người tối hôm qua rất hung, trực tiếp đem ta cho ép khô. Kanzaki Jin, gạch dưới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.